Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau một lúc lâu mới nói. Đạo hữu đây là ý gì, chẳng lẽ muốn đuổi ta rời đi? Cổ Vân lắc đầu nói. Đạo hữu không nên hiểu lầm ý của ta, không dối gạt đạo hữu. Phương thế giới này đã bị ta nắm giữ, ta cũng dự định đem phương thế giới này một lần nữa xây dựng, cho nên ý định trưng cầu ý kiến của đạo hữu. Thừa dịp cổ thần chi thể đang ngủ say, đúng lúc Cổ Vân có thời gian để một lần nữa quy hoạch lại không gian hỗn độn. Trên thực tế, Cổ Vân lợi dụng phạm vi của không gian hỗn độn chỉ là một phần cực nhỏ mà thôi, kích thước của toàn bộ không gian hỗn độn hẳn là vượt xa thế giới Long Đằng. Lần trước Long Đằng thế giới du lịch, Cổ Vân phát hiện chỗ kỳ diệu của thế giới này, cho nên đối với không gian hỗn độn cũng có chờ mong cực cao. So với thế giới linh chủng miễn cưỡng khống chế, cùng với thế giới huyết châu hoàn toàn khống chế, Cổ Vân khống chế không gian hỗn độn ở vào một loại trạng thái phi thường kỳ lạ. Cổ Vân có thể tùy ý đến bất kỳ phương hướng nào của không gian hỗn độn, cũng có thể khống chế tất cả không gian hỗn độn, nhưng khoảng cách hoàn toàn khống chế không gian hỗn độn lại có khác biệt rất lớn. Lúc trước khi ở thần vương giới, Cổ Vân đã từng biết được, không gian hỗn độn này vô cùng quan trọng đối với cổ thần nhất tộc, thậm chí rất nhiều cổ thần tộc đến đây chính là vì hạt châu không gian hỗn độn. Cho nên nếu là đem hỗn độn không gian luyện hóa, mới có thể phát hiện hỗn độn không gian chân chính bí ẩn. Cổ Vân dự định, coi không gian hỗn độn như thế giới đầu tiên của mình tiến hành quản lý, đồng thời trong quá trình thế giới này phát triển, phát hiện bí ẩn cuối cùng của thế giới này. Kim Tuấn Thú không thể hiểu được lời nói của Cổ Vân, khống chế một phương thế giới, theo Kim Tuấn Thú, quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm. Với tu vi của Kim Tuấn Thú, bất kể như thế nào cũng không cân nhắc được những thứ này. Bất quá Kim Tuấn Thú cũng hết sức thông minh, hắn hiểu được Cổ Vân hiện tại đã không còn là tiểu tử nhìn như chất phác, lại khôn khéo năm đó. Sau khi thoáng trầm ngâm, lấy tu vi của ta, chỉ sợ không cách nào trả lời vấn đề khó khăn như vậy, bất quá ta có một thỉnh cầu, ta hy vọng đạo hữu có thể đem phạm vi này giữ lại toàn bộ, nơi này chẳng những có ký ức của đạo hữu, còn có ký ức của ta. Kim Tuấn Thú nhất tộc chúng ta, tuy rằng thọ nguyên phi thường xa xưa, nhưng cũng không phải thọ nguyên vô hạn. Ở trong nửa đời trước của ta, ta trải qua vô số tranh đấu, đánh giết, bị cầm tù. Nhưng trong vạn năm này, ta ở đây dương dương tự đắc, đây chỉ sợ là thời gian vui sướng nhất trong đời ta, rời xa ồn ào náo động, phân tranh, ngay cả bản thân ta, mất đi hứng thú tu luyện. Thật ra tuổi thọ của ta đã không còn nhiều nữa, hy vọng trong thời gian này đạo hữu có thể thỏa mãn nguyện vọng này của ta. Cổ Vân gật đầu, không đơn thuần chỉ là Kim Tuấn Thú có tình cảm với nơi này, Cổ Vân cũng có tình cảm rất sâu đậm với nơi này. Qua nhiều năm như vậy, ban đầu gieo xuống đê giai linh thảo, vẫn sinh sôi nảy nở như cũ, thậm chí ngưng tụ thành đê giai mộc linh thể. Nơi này tuy rằng hỗn độn, nhưng tất cả đều tồn tại sự quen thuộc và thân thiết. Đạo hữu yên tâm, nơi đây không có biến hóa quá lớn. Ta nói là, tổng thể thay đổi. Chỉ cần nơi này không thay đổi, lão phu sẽ không có bất kỳ yêu cầu gì. Kim Tuấn Thú cười ha ha ha nói. Chỉ cần cam đoan mảnh linh thảo viên này cùng linh quả viên, tại hạ đã đủ hài lòng. Phía dưới những linh mục này còn có không ít linh tử. Kim Tuấn Thú đứng lên, chỉ vào một mảnh linh trúc tử kim gần nhất, nói. Bên trong linh trúc này, ta cũng sản xuất ra không ít linh tử. Theo tử kim linh trúc sinh trưởng, không ngừng có linh lực rót vào linh tử. Đợi đến ngàn năm sau, linh tử bên trong linh trúc cũng sẽ đạt tới trạng thái đỉnh cấp. Trên mặt Kim Tuấn Thú lộ ra nụ cười hài lòng, nói đến những linh tử này, tựa hồ thập phần tự ngạo. Cổ Vân từng nhìn thấy loại biểu hiện này ở trên người rất nhiều người, tuy rằng những tu sĩ kia có thể đã sớm tọa hóa, tiêu tán ở trong năm tháng và hạo vũ vô tận, nhưng mà nụ cười hài lòng trên mặt bọn họ đối với thành tựu của mình, vẫn khiến Cổ Vân khó quên. Cổ Vân gật đầu, thân ảnh bay lên, càng ngày càng cao. Toàn bộ không gian hỗn độn càng ngày càng nhỏ, linh thảo viên, linh mục viên, căn cứ hải nghĩ, đều chậm rãi biến thành một điểm nhỏ. Nhưng không gian hỗn độn là vô hạn, số lượng cực lớn, phạm vi cực lớn, cho dù Cổ Vân độn phi xa xôi như vậy, vẫn như cũ tồn tại ở trong không gian hỗn độn. Cổ Vân dừng động tác, tâm thần quy nhất, cảm thụ không gian hỗn độn. Khí tức của phong bạo chi linh vờn quanh Cổ Vân, phong lôi diên bay lượn bên cạnh Cổ Vân. Hai mắt Cổ Vân mở ra, thân hình lần nữa đón gió mà động, hết thảy đều phiêu tán qua bên cạnh Cổ Vân. Rất nhanh, Cổ Vân lại một lần nữa rơi vào trong một vùng hỗn độn. Hỗn độn này hệt như lần đầu tiên Cổ Vân tiến vào không gian hỗn độn, hư vô mờ mịt, lại giống như đang ở trong hư không, vô cùng vô tận. Cổ Vân lại nhìn về phía cách đó không xa, không gian hỗn độn giống như một mảnh đại lục, trôi nổi ở trong mảnh hư không này. Cổ Vân độn bay càng ngày càng xa, trong hư không này không có bất kỳ giới hạn, Cổ Vân phảng phất như ở vào một cái hạo vũ phi thường đặc thù, mà trước đó không gian hỗn độn, phảng phất một trong đó một thế giới. Phát hiện này khiến Cổ Vân có chút thán phục, đây cũng là lần đầu tiên Cổ Vân quan sát không gian hỗn độn ở khoảng cách xa như vậy khi rời khỏi không gian hỗn độn. Đây cũng là sau khi Cổ Vân đạt được cực cảnh mới có thể làm được. Chẳng lẽ nơi này là một phương hạo vũ khác? Trong lòng Cổ Vân có chút kinh hãi. Lẽ nào không gian hỗn độn không chỉ là một thế giới, mà là một cái hạo vũ có thể dung nạp nhiều thế giới? Nếu thật sự là như thế, trình độ quý giá của không gian hỗn độn tuyệt đối không thể tưởng tượng. Cổ Vân hít sâu một hơi, để kiểm chứng suy nghĩ của Cổ Vân thử nghĩ xem nên thu một viên huyết châu vào trong không gian hỗn độn. Quả nhiên, huyết châu sau khi tiến vào không gian hỗn độn, cũng không có trực tiếp tiến vào không gian hỗn độn nguyên bản, mà là xuất hiện ở trong hư không, ở địa phương không xa không gian hỗn độn. Kích thước của nó không khác gì không gian hỗn độn, nghiễm nhiên là một thế giới tương tự với không gian hỗn độn. Cổ Vân trực tiếp bước vào thế giới huyết châu này, trong thế giới này, tất cả huyết phách chi lực đều bị Cổ Vân dọn dẹp sạch sẽ, không có vật gì, có thể nói là một thế giới không có linh lực, không có bất kỳ sinh mệnh, một thế giới thuần túy nhất. Tiến vào không gian hỗn độn, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với thế giới huyết châu. Thần niệm Cổ Vân vừa động, lại trở về trong không gian hỗn độn ban đầu, tất cả đều giống như trước đó, không có bất kỳ biến hóa nào. Cổ Vân suy đoán, có lẽ không gian hỗn độn này vẫn luôn tồn tại như vậy, chỉ là tu vi của Cổ Vân không đủ cao, cho nên không phát hiện bí ẩn này mà thôi. Cổ Vân lại trở về hư không, nhìn hai thế giới này, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Thế giới này, gọi là hỗn độn thế giới. Chương 1252, Cổ thần tộc, hỗn độn không gian trở thành một phương hạo vũ, đây tuyệt đối vượt qua Cổ Vân dự kiến, hiện tại không chỉ là luyện hóa một cái thế giới, càng quan trọng hơn là luyện hóa một phương hạo vũ hạo vũ. Đối với hỗn độn thế giới, Cổ Vân quyết định giữ lại hình thái ban đầu của nó, sẽ không tiến hành bất kỳ thay đổi nào đối với hỗn độn thế giới, hơn nữa bởi vì bên ngoài hỗn độn thế giới có phong bạo chi linh tồn tại, ngăn cản sinh linh bên trong hỗn độn thế giới rời đi. Thật ra nếu không đạt tới cực cảnh thì ngay cả Cổ Vân cũng không thể rời khỏi thế giới hỗn độn. Về phần thế giới huyết châu thứ nhất, đây là một thế giới cực kỳ thuần túy, trong đó không có bất kỳ sinh linh nào tồn tại, cũng không có bất kỳ linh lực, cây cỏ gì, đây là một thế giới nguyên thủy, Cổ Vân có thể dựa theo ý nghĩ yêu thích của mình đến chế tạo thế giới này. Đồng dạng, Cổ Vân cũng có thể đem cái thế giới này chế tạo thành một cái lồng giam tự nhiên, bởi vì thế giới huyết châu đồng dạng là một cái tương đối phong bế thế giới. Không có Cổ Vân cho phép, bất kỳ sinh linh đều không thể rời đi huyết châu thế giới. Về phần cụ thể lợi dụng thế giới huyết châu này như thế nào, Cổ Vân còn chưa suy nghĩ kỹ, đương nhiên cũng sẽ không quá sốt ruột. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, thế giới huyết châu thứ hai cũng bị Cổ Vân thu vào bên trong vùng trời rộng lớn này. Thế giới huyết châu này không giống với một thế giới huyết châu, trong thế giới huyết châu này tồn tại lượng lớn lực lượng huyết phách, ba con rối thú liền ở trong thế giới huyết châu hấp thu lực lượng huyết phách, không ngừng trưởng thành. Ba tinh cầu, khoảng cách không tính quá xa, thần niệm Cổ Vân khẽ động, thử đem khoảng cách của ba thế giới này phân cách xa hơn một chút, rất nhanh, trong thức hải truyền đến từng đợt cảm giác nhói nhói. Thần hồn của Cổ Vân tiêu hao rất nhiều, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, thần trí của Cổ Vân đã có chút mơ hồ. Thoáng hòa hoãn một lát, Cổ Vân mới khôi phục tinh lực. Xem ra, Cổ Vân hoàn toàn có năng lực khống chế tinh cầu trong hạo vũ này, nhưng mà đối với thực lực của Cổ Vân, yêu cầu cũng cực cao. Cho dù là sau khi đạt đến cực cảnh, Cổ Vân cũng khó có thể hoàn toàn khống chế. Người có thể khống chế một phương hạo vũ, tuyệt không phải hạng người bình thường, mà lấy tu vi Cổ Vân, chỉ là chạm đến một ngưỡng cửa mà thôi. Cổ Vân rất rõ ràng, sự tồn tại của phương hạo vũ này, đối với bất kỳ cường giả nào mà nói, đều có lực hấp dẫn không thể nghi ngờ. Rất nhiều tu sĩ có thể không có hứng thú lắm với một phương thế giới, nhưng mà đối với một cái hạo vũ có thể dung nạp vô số thế giới, là tuyệt đối không có khả năng không có hứng thú. Cho nên Cổ Vân không thể tùy tiện vận dụng phương hạo vũ, cũng tuyệt đối không cho phép người khác biết được bí ẩn này, chỉ có sau khi Cổ Vân đạt tới đủ cường đại, mới có thể có được thực lực chân chính của phương hạo vũ này. Trước mắt mà nói, Cổ Vân xem như nắm trong tay ba thế giới, mỗi thế giới đều có đặc sắc riêng, trong đó lấy hỗn độn thế giới vi tôn, đây là bảo đảm quan trọng để Cổ Vân có thể đạt thành tu vi hôm nay. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đặc biệt là khi Cổ Vân đang xử lý không gian hỗn độn và hạo vũ mới này, bên ngoài đã qua hơn 2.000 năm. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, đối với một tên cổ thần tộc ngủ say, kỳ thật không tính là cái gì. Nhưng trải qua khoảng thời gian này chữa trị, cổ thần chi thể cũng bắt đầu ngưng tụ lại, thần lực tăng trưởng rất lớn. Sau khi Cổ Vân rời khỏi không gian hỗn độn, trở lại bên trong bản thể. 2.000 năm, núi sông biến hóa, hoang mạc Cổ Vân ẩn thân lúc trước đã biến thành một ốc đảo, phụ cận còn có mấy hồ nước nhỏ. Hơn 2.000 năm trước, nơi đây cực kỳ nóng cháy, tu sĩ cấp thấp không cách nào sinh tồn, nhưng bây giờ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Theo từng bước một thức tỉnh, cảm giác của Cổ Vân đối với xung quanh cũng càng ngày càng mạnh. Sau khi cổ thần tộc bế quan lâu dài, thức tỉnh cũng là một quá trình rất dài, nếu cưỡng ép thức tỉnh, ảnh hưởng đối với cổ thần thể vẫn là vô cùng lớn, cho nên Cổ Vân cũng không nóng nảy. Cổ Vân chú ý tới, bên trong ốc đảo này lại có không ít tu sĩ, đám tu sĩ này đều có tu vi cảnh giới hóa thần, số lượng có hơn 20 người. Rất nhanh, Cổ Vân lại chú ý tới, ngay ở phía trên mình ngủ say, đám tu sĩ này thế mà bố trí một trận pháp thật lớn, trận pháp này ước chừng đạt tới kích thước 10 trượng, bao vây toàn bộ Cổ Vân vào trong đó, xem ra, đám tu sĩ này chính là nhằm vào Cổ Vân mà đến. Tu sĩ nhân loại bắt giữ cổ thần tộc, loại chuyện này Cổ Vân đã sớm kiến thức qua, không nghĩ tới vậy mà Cổ Vân cũng gặp được. Điều này khiến Cổ Vân có chút dở khóc dở cười, nhưng Cổ Vân cũng không thèm để ý, chỉ là trận pháp và mấy tên tu sĩ như vậy, căn bản không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì với Cổ Vân. Cho nên Cổ Vân cũng không cần phải thức tỉnh sớm, vừa vặn nhàn hạ vô sự, xem đám tu sĩ này rốt cuộc muốn làm gì. Hơn 20 tên tu sĩ này, từ lúc vừa mới bắt đầu bố trí trận pháp, dường như đã có rất nhiều tranh chấp, bây giờ trận pháp bố trí một nửa, tranh luận càng thêm lợi hại. Nguyên nhân tranh luận, tự nhiên chính là vấn đề quyền lợi thuộc về ai. Theo Cổ Vân, đây căn bản là người si nói mộng. Nhưng với bọn tu sĩ này, kỳ thực là Cổ Vân năm xưa, Cổ Vân cũng tham gia vào quá trình tầm bảo này, ai ngờ trong chuyến đi tầm bảo của họ lại tốn vô số giá, trong mắt cao giai tu sĩ, chỉ là trò cười. Ước chừng một tháng, Cổ Vân chậm rãi khôi phục, trận pháp của đám tu sĩ này rốt cục bố trí xong, bọn họ rõ ràng đã nhận ra khí tức của Cổ Vân khôi phục, cho nên tăng nhanh tốc độ bố trí trận pháp. Chuyện này đối với bọn họ mà nói vô cùng quan trọng, hao tốn lượng lớn chân bảo trận pháp, theo Cổ Vân, quả nhiên là trăm ngàn chỗ hở. Nhưng Cổ Vân cũng muốn xem thử, nếu đám tu sĩ này đã bắt giữ cổ thần tộc, hẳn là cũng biết một số tin tức của cổ thần tộc khác. Theo một tiếng nổ vang rung trời, Cổ Vân chậm rãi từ lòng đất hiện ra, thân hình khổng lồ cao hơn 3 trượng chậm rãi đứng dậy. Trên người Cổ Vân lóng lánh các loại trận pháp, nhao nhao sụp đổ. Trang diện khổng lồ như thế, khiến cho các tu sĩ đang ngồi xung quanh đều trợn mắt há mồm, thậm chí không biết đã xảy ra chuyện gì. Các ngươi cũng muốn có chủ ý với bản tôn. Cổ Vân hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt của từng tu sĩ hóa thần cảnh ở đây đều trắng bệch, thậm chí còn có mấy người hai mắt chảy máu. Có vài tên tu sĩ độn lên, muốn thừa cơ đào tẩu, bất quá còn không đợi bọn hắn độn ra mấy trăm trượng, liền buồn bực rơi xuống đất, nặng nề ngã trên mặt đất, động cũng không thể động. Những tu sĩ cảnh giới hóa thần còn lại thấy vậy, vội vàng quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ, bọn họ hiểu rõ, lần này chỉ sợ là mạng nhỏ khó bảo toàn. Đào tẩu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn không bằng ở chỗ này tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Tiền bối tha mạng, vãn bối có mắt không tròng, mong tiền bối tha tội. Một tu sĩ cung kính nói, các ngươi là ai, sao lại đến chỗ này? Cổ Vân hiểu rõ tinh vực này, tòa tinh cầu này cực kỳ vắng vẻ, xung quanh cũng không có tinh cầu khác, tu vi của đám tu sĩ này không tính là quá cao, làm sao có thể tới đây? Vãn bối, một tu sĩ đang muốn mở miệng. Trong mắt của hắn đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ, trong miệng theo đó mà cười, có chút hoảng sợ nhìn về phía sau lưng Cổ Vân. Chương 1253, thế giới phồn hoa, Cổ Vân quay mặt nhìn sang, cách Cổ Vân ngàn trượng, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tộc cổ thần to lớn cao hơn 10 trượng. Tên cổ thần tộc này xuất hiện không một tiếng động, tựa hồ bản thân đã tồn tại ở nơi này. Nhưng tộc cổ thần này rất kỳ quái, trên người hắn cũng không có thần lực gì. Thế cho nên Cổ Vân thế nhưng không có phát hiện sự tồn tại của hắn. Cổ Vân cẩn thận quan sát, cổ thần tộc này giống như một cái bóng mờ, không có bất kỳ cảm giác tồn tại nào, nhưng thân thể cao lớn của hắn quả thực khiến người ta có chút khiếp sợ. Đúng lúc này, tên cổ thần tộc này mở miệng, không ngờ ở nơi này lại có thể nhìn thấy tôn giả cổ thần tộc chúng ta. Các hạ là người phương nào? Cổ Vân hỏi, bản tôn Kình Thiên, nhưng bản tôn cổ thần thể đã hủy, chỉ để lại truyền thừa mà thôi. Những năm qua, bản tôn vẫn luôn chờ đợi cổ thần tộc xuất hiện. Xin hỏi tôn giả có gì chỉ giáo? Nghe được khẩu khí của cổ thần tộc này, lo lắng trong lòng Cổ Vân thoáng giảm bớt, xem ra khả năng là cổ thần tộc đối địch với Cổ Vân không lớn. Thân thể của bản tôn đã hủy, tuy rằng truyền thừa vẫn còn, nhưng khó có thể hoàn toàn khôi phục thân thể, cần thời gian rất dài. Thật ra bản tôn khôi phục cổ thần thể đã không còn quan trọng nữa, nhưng đám tu sĩ nhân loại hèn hạ này đã cướp đi rất nhiều cổ thần tộc, bọn họ nhốt cổ thần tộc, hành hạ cổ thần tộc đến chết, dẫn đến căn cơ của cổ thần tộc chúng ta bị đoạn tuyệt. Ta muốn mời đạo hữu đi tới tinh cầu phồn hoa, giết chết tất cả tu sĩ nhân loại, đoạt lại thần thể của cổ thần tộc. Cổ Vân nhíu mày, Cổ Vân ngược lại không dễ hiểu mấy lời nói của tên cổ thần tộc này. Nói như vậy, giữa cổ thần tộc cũng không có quá nhiều giao tình, mỗi một chủng cổ thần tộc đều có truyền thừa của mình, đương nhiên cũng có một số cổ thần tộc, đích thật là có được không ít số lượng, nhưng cũng sẽ không giống như tu sĩ nhân loại và tu sĩ yêu tộc liên hợp lại với nhau. Giữa các cổ thần tộc là tương đối độc lập, tên cổ thần tộc này, vậy mà để Cổ Vân đi cứu vớt cổ thần tộc khác, thật là có chút cổ quái. Cổ Vân lập tức hỏi, không biết những chuyện này khi nào, tinh cầu phồn hoa lại ở nơi nào, ta hy vọng tôn giả nói rõ ràng một chút. Phồn hoa tinh cách nơi đây cũng không tính quá xa, chỉ cần ngươi hơi hỏi thăm một chút, tự nhiên sẽ biết chỗ ở đâu, những tu sĩ nhân loại này hẳn là cũng rất rõ ràng. Mấy trăm ngàn năm qua, tu sĩ trên tinh cầu phồn hoa này không ngừng săn bắt cổ thần tộc. Mấy trăm ngàn năm, Cổ Vân nhíu mày, năm tháng dài đằng đẵng như vậy mà sao phồn hoa vẫn tồn tại ở nơi này, chứng tỏ trên sao phồn hoa tất nhiên có cường giả cực cảnh tồn tại, hơn nữa số lượng không ít, tu vi không thấp. Cổ Vân lại hỏi, ý tứ của tôn giả, ta cơ bản đã hiểu, bất quá vì sao ta phải làm chuyện này, ngươi cũng có thể nhìn ra thần lực của ta thập phần bình thường, đối mặt cường giả nhân loại, cũng không có lực hoàn thủ quá lớn, cho dù tu vi của tu sĩ nhân loại không bằng ta, nhưng mà số lượng đủ nhiều, luôn phiên tiêu hao thần lực của tại hạ, đến lúc đó ta cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bản tôn tự nhiên sẽ không để cho ngươi đi một chuyến tay không. Cái thần chủng này, liền coi như một bộ phận thù lao của ngươi. Theo lời cổ thần tộc này vừa dứt, dưới mặt đất phát ra thanh âm ầm ầm, một khe hở thật lớn hiện ra ở dưới thân Cổ Vân. Một vật thể tròn trịa lớn chừng một trượng như ngọc thạch xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Vật này có nhiệt độ cơ thể ôn nhuận, thần lực cực kỳ nồng đậm, đây là lần đầu tiên Cổ Vân nhìn thấy bảo vật có được thần lực. Cổ Vân duỗi tay, thần chủng này bay đến bên cạnh Cổ Vân, thần lực mênh mông, lập tức truyền vào trong cơ thể Cổ Vân. Tốc độ cung cấp thần thể này quả thực khiến Cổ Vân bất ngờ. Thoạt nhìn, phương thức tu luyện của cổ thần tộc không chỉ là loại ngủ say này. Cổ Vân hít sâu một hơi, thần chủng này đích xác đáng giá để Cổ Vân ra tay một lần, đương nhiên Cổ Vân cũng sẽ không tùy tiện ra tay, dù sao nếu tùy tiện ra tay rất có thể sẽ mang đến họa sát thân. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ lại tặng ngươi 3 viên thần chủng. Cổ thần Kình Thiên nói, loại thù lao này không thể bảo là không phong phú. Cổ Vân gật đầu nói, đã như vậy, bản tôn liền đáp ứng việc này. Nhưng bản tôn không thể cam đoan có thể hoàn thành hay không, cũng sẽ không cam đoan thời gian hoàn thành hay không. Cổ thần tộc chúng ta, nhiều nhất chính là thời gian. Cổ thần Kình Thiên cười ha ha ha nói, mặc dù thân thể cao lớn, chậm rãi tiêu tán, vô tung vô ảnh. Cổ Vân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, nhưng Cổ Vân cũng không truy cứu lai lịch của hư ảnh cổ thần tộc này, cũng sẽ không kiểm tra nguồn gốc của thần chủng, thực lực của cổ thần tộc này tuyệt đối không tầm thường, nếu đã đồng ý với cổ thần tộc này, Cổ Vân cũng phải cố gắng hết sức làm được. Lại nhìn những tu sĩ nhân loại kia, từng cái ngốc tại chỗ, động cũng không dám động. Vừa rồi Cổ Vân và cổ thần Kình Thiên giao lưu, toàn bộ đều thông qua ngôn ngữ của cổ thần tộc, cho nên tu sĩ nhân loại không thể nào biết được nội dung giao lưu. Nhưng dù vậy, Cổ Vân cũng sẽ không dễ dàng bỏ mặc đám tu sĩ nhân loại này rời đi. Nhìn thấy tên cổ thần tộc khổng lồ kia biến mất, Cổ Vân lại đi về phía bọn họ, đám tu sĩ này càng căng thẳng bất an. Từng người quỳ trên mặt đất, không dám nhúc nhích mảy may, ngay cả thở dốc cũng trở nên dồn dập, hắn không biết tên cổ thần tộc này muốn xử trí bọn họ như thế nào. Bình thường dựa theo lẽ thường mà nói, bọn họ gần như chắc chắn phải chết, nhưng bây giờ chạy trốn khẳng định là tuyệt lộ, cho nên bọn họ vẫn quyết định quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Các ngươi đến từ nơi nào? Cổ Vân tiếp tục hỏi. Vãn bối đều đến từ tinh cầu phồn hoa. Cổ Vân gật đầu. Đem tinh đồ nơi này lấy ra cho ta xem một chút. Một gã tu sĩ vội vàng không đưa tinh đồ tới, Cổ Vân thoáng nhìn qua một phen, phồn hoa tinh cách nơi đây quả nhiên không tính là quá xa, bất quá đối với đám tu sĩ nhân loại này mà nói, Muốn tới nơi đây, ít nhất cũng phải hao phí 10 năm thời gian, nếu như mượn dùng phi chu cường đại, cũng phải hao phí 5-6 năm. Thời gian, các ngươi đến chỗ này như thế nào? Tổng cộng có bao nhiêu người? Vãn bối có 23 người cùng cưỡi phi thuyền từ tinh cầu Phồn Hoa tới đây, vốn là định tìm kiếm một ít bảo vật, không ngờ quấy rầy tiền bối tu luyện, mong tiền bối không nên trách tội. Người này còn chưa dứt lời, ngực của gã liền tuôn ra một đạo vết máu, lập tức nói không ra lời. Ta không muốn nghe các ngươi nói nhảm, lần sau nếu như lại có người dám nói dối, chết. Cổ Ngữ lạnh lùng quát, Cổ Vân lại chỉ về phía một nam tử trung niên, nói. Ngươi nói đi. Sắc mặt người này lập tức trắng bệch, tiền bối tha mạng, 23 người chúng ta cưỡi phi thuyền tới đây, chính là vì tìm kiếm cổ thần tộc ngủ say ở nơi này. Bên trong Phồn Hoa Tinh treo thưởng cổ thần tộc giá cả cực cao, đám người chúng ta không có chỗ dựa gì, cho nên muốn đến nơi đây thử thời vận. Rất tốt, Cổ Vân gật đầu, nói tiếp, trên tinh cầu Phồn Hoa bị người phương nào khống chế, bắt giữ cổ thần tộc là có mục đích gì? Nam tử trung niên suy nghĩ một chút nói, vãn bối tu vi không cao, đối với những chuyện này không hiểu rõ lắm, nhưng mà việc này từ xưa đã có, bắt giữ cổ thần tộc, trên thực tế là tu luyện bắt buộc của tu sĩ cảnh giới hóa thần trở lên, nếu không căn bản không có cách đặt chân ở trên ngôi sao Phồn Hoa. Nghe được lời ấy, Cổ Vân ngược lại có chút hứng thú. Một thế giới chuyên môn săn bắn cổ thần tộc. Chương 1254, Tiên Đào Thành, cổ thần tộc, chính là một trong những sinh linh kỳ lạ nhất giữa thiên địa. Số lượng cổ thần tộc không nhiều, phần lớn thực lực rất mạnh, hơn nữa thông qua truyền thừa kéo dài đời đời, có rất ít cổ thần tộc sinh sản đời sau, cho nên số lượng cổ thần tộc trên cơ bản là duy trì không thay đổi. Cổ thần tộc nắm giữ nhiều loại bí pháp, có trí nhớ đến từ viễn cổ, nắm giữ nhiều loại bí bảo kỳ lạ, đối với tu sĩ nhân loại, tự nhiên cũng có đủ lực hấp dẫn. Nhưng muốn săn bắt cổ thần tộc, đặc biệt là những cổ thần tộc đỉnh cấp kia, tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng, chỉ ít có tu sĩ đỉnh cấp, tiêu phí cái giá đủ cao, mới có thể có thu hoạch. Giống như hơn 20 tu sĩ cảnh giới hóa thần trước mặt Cổ Vân này, cổ thần tộc mà bọn họ muốn tìm và bắt giữ chính là những cổ thần tộc có thực lực cực thấp, bản thân bị trọng thương, nhưng số lượng của cổ thần tộc này cũng không nhiều. Có thể thấy được, hiểu biết của những người trên tinh cầu Phồn Hoa này đối với cổ thần tộc cũng không phải đặc biệt nhiều, hoặc là nói, không có bị những tu sĩ cảnh giới hóa thần này biết được. Có chỗ tốt của thần chủng, Cổ Vân đương nhiên muốn đi tới tinh cầu Phồn Hoa nhìn một chút. Không đơn thuần là vì cái gọi là cổ thần tộc và thần chủng, Cổ Vân là một tu sĩ nhân loại, đối mặt với ngôi sao Phồn Hoa khổng lồ như thế, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Bản đồ của sao Phồn Hoa và phân bố thực lực có hay không? Tiền bối, vãn bối có một phần địa đồ chi tiết, tiền bối xem qua liền biết. Cổ Vân tiếp nhận ngọc giản này, ghi chép đối với tinh cầu Phồn Hoa trong đó, ngược lại là vô cùng kỹ càng, kỳ thật loại vật này cũng không hiếm thấy, làm tu sĩ cảnh giới hóa thần, rất dễ dàng đạt được. Cổ Vân quan sát sơ qua, ngôi sao Phồn Hoa này có chút khổng lồ, trên đó có mấy trăm thành trì, trong đó có thể gọi là danh hào, hơn nữa được đánh dấu trọng điểm cũng có 200 thành trì cỡ lớn. Thế lực phân bố cũng có chút cân đối, tông môn lớn nhỏ, có khoảng mấy ngàn cái, tông môn lớn đỉnh cấp, cũng có 10 cái. Đương nhiên, những đại tông môn này, đối với Cổ Vân mà nói, cũng không có giá trị thực tế gì, bởi vì phần lớn tông môn ở Cổ Vân đều không có bất kỳ lực ảnh hưởng gì. Chỉ có tu sĩ cực cảnh trở lên mới có thể khiến Cổ Vân cảm thấy hứng thú, cũng chỉ có tu sĩ cực cảnh trở lên mới có thể có đủ hiểu biết và nhận thức đối với tinh cầu Phồn Hoa. Về phần những cổ thần tộc bắt được bị giam giữ ở nơi nào, Cổ Vân cũng phải tự mình tìm kiếm. Tinh cầu khổng lồ như thế, muốn tìm kiếm cũng không phải là chuyện dễ dàng, muốn cứu ra những cổ thần tộc này càng là rất khó, cần một kế hoạch cực kỳ kín đáo. Thần phục ta, tha cho các ngươi khỏi chết, Cổ Vân trầm giọng nói. Hơn 20 tu sĩ này lộ vẻ do dự, dâng hiến tính mạng cho Cổ Vân, đây quả thực không có gì quá lớn so với chết đi, nhưng dưới tình huống này, bọn họ cũng không có lựa chọn khác. Rất nhanh đã có một tu sĩ quỳ xuống, vãn bối nguyện ý thần phục. Các tu sĩ còn lại thấy vậy, cũng biết việc này căn bản không thể tránh thoát, chỉ có thể cùng nhau quỳ trên mặt đất. Cổ Vân vung tay lên, hơn 20 đạo kim quang bắn ra, phân biệt quán chú vào trong cơ thể những tu sĩ này. Trên cánh tay của đám tu sĩ này dâng lên từng ấn ký màu vàng, ấn ký này có chút tương tự với thánh thú Phượng Hoàng, dù sao chưa ai từng thấy thánh thú chân chính. Cùng lúc đó, một loại cảm giác đặc biệt, tại trong cơ thể đám tu sĩ này phun trào. Cổ Vân thi triển không phải là phương pháp thu vào tu sĩ, mà là nô ấn. Cổ thần tộc có thể thu phục thần nô, trở thành thần nô, đời đời kiếp kiếp, hậu duệ của bọn họ đều là thần nô của cổ thần. Thần nô ấn khống chế bọn họ càng thêm cường đại, cũng càng thêm hữu hiệu, sinh tử toàn bộ đều ở trong một ý niệm của Cổ Vân, hơn nữa có được thần nô chi ấn, từ sâu trong nội tâm của bọn họ, cũng sẽ không còn lòng phản loạn nữa. Lúc trước Kim Nguyên Cổ Thần muốn thu phục Cổ Vân làm thần nô, nhưng hiện tại Cổ Vân xem ra, cũng chỉ là tùy tiện nói mà thôi, cũng không phải tất cả cổ thần tộc đều có năng lực phóng thích thần nô ấn. Cổ Vân cũng là sau khi đạt được tăng trưởng nhất định về mặt thần lực, hơn nữa thực lực linh thể của bản thân tăng mạnh, từ một phương diện khác, đối với cổ thần thể có sự tăng trưởng nhất định, mới có thể nắm giữ được phương pháp này. Sau khi thu phục được đám tu sĩ nhân loại này, Cổ Vân lại hiện ra bản thể, nhưng cũng không ẩn giấu tu vi của bản thân, vung tay lên, một chiếc phi chu xuất hiện dưới chân Cổ Vân, hơn 20 người này sau khi đứng trên phi chu thì lập tức bay về phía ngôi sao Phồn Hoa. Chỉ tốn thời gian một ngày, Cổ Vân đã đến trên tinh cầu Phồn Hoa. Mặc dù trên tinh cầu Phồn Hoa vô cùng khổng lồ, nhưng từ bề ngoài lại không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào, giống như một tinh cầu bình thường. Cổ Vân điều khiển phi thuyền, trực tiếp tiến vào tinh cầu Phồn Hoa. Tùy tiện lựa chọn một thành trì, tiến vào trong đó, lấy tu vi Cổ Vân, muốn ở trên tinh cầu Phồn Hoa tiến về bất kỳ địa phương nào, đều là cực kỳ tùy ý, nếu như Cổ Vân động tác hơi lớn một chút, cũng hoàn toàn có thể khiến cho cường giả cực cảnh khác chú ý. Nhưng Cổ Vân không làm như vậy. Sau khi tiến vào thành trì, Cổ Vân xuất hiện lập tức khiến cho không ít tu sĩ chú mục, bất quá bọn hắn cũng chỉ là xa xa quan sát vài lần, không dám nhìn nhiều. Bởi vì bọn họ căn bản không thể nhìn thấu tu vi của Cổ Vân, hơn nữa sau lưng còn có hơn 20 tu sĩ cảnh giới hóa thần, càng làm cho mọi người hoảng sợ. Tiền bối, đây là Tiên Đào Thành, vãn bối chính là tu sĩ nơi đây, đối với chuyện này còn tính là quen thuộc. Một tu sĩ cung kính nói, tìm một chỗ đặt chân, ta có chuyện an bài cho các ngươi. Tên tu sĩ này con mắt thoáng chuyển một cái, nói. Chủ nhân của tòa thành này là một tu sĩ thái hư cảnh, nếu tiền bối có thể, tòa thành này sẽ thuộc sở hữu của tiền bối. Hơn nữa vãn bối có thể cam đoan, thành này đổi chủ cho tiền bối, tuyệt đối sẽ gây nên bất kỳ gợn sóng gì. Dẫn đường đi, Cổ Vân trầm giọng nói. Tên tu sĩ này vội vàng đi về phía trước, rất nhanh liền đi tới trước một tòa viện lạc cực lớn ở trung tâm thành trì này. Tiểu viện này ước chừng chiếm 1/3 toàn bộ Tiên Đào Thành, hơn nữa còn là vị trí trung tâm nhất. Nơi này chính là phủ thành chủ, trong đó gieo trồng lượng lớn tiên đào linh mộc, thành này chính là bởi vậy mà có tên như vậy. Cổ Vân bước ra một bước, thân ảnh tùy ý biến mất, tu sĩ cảnh giới hóa thần phía sau không dám lãnh đạm, vội vàng thi triển độn pháp thuấn di, theo sát phía sau Cổ Vân. Thần thức Cổ Vân rất nhanh khóa chặt một tu sĩ thái hư cảnh, đây cũng là tu sĩ thái hư cảnh duy nhất trong thành này. Người này chỉ có tu vi thái hư cảnh giới sơ kỳ, thực lực yếu kém, hơn nữa thọ nguyên lâu dài, gần như không có khả năng tiến giai, còn lại cũng chỉ có 1.000 năm thọ nguyên. Giờ phút này, người này đang ở trong một mảnh đào viên, khoanh chân mà ngồi. Sau khi Cổ Vân xuất hiện trước mặt người này, hơn 20 tu sĩ hóa thần cảnh vội vã chạy đến. Tên tu sĩ thái hư cảnh này chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Khi hắn thấy rõ Cổ Vân ở phía trước nhất, sắc mặt lập tức biến đổi, tuy linh lực trên người Cổ Vân nội liếm, nhưng mà khí thế lại vô cùng cường đại, tuyệt đối không phải thứ hắn có thể chống lại. Hắn thậm chí còn không nhìn thấu tu vi chân chính của Cổ Vân. Lại nhìn đám tu sĩ cảnh giới hóa thần này, mặc dù nhìn hết sức bình thường, nhưng mà không có bất kỳ e ngại gì đối với hắn, càng thêm chứng minh cường giả trước mắt này cực kỳ bất phàm. Chương 1255, tăng linh lực, ngươi chính là thành chủ của thành này. Cổ Vân hỏi. Vãn bối chính là như vậy, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Lão giả cung kính hỏi. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là thành chủ. Cổ Vân chỉ vào tu sĩ cảnh giới hóa thần vừa rồi dẫn đường nói. Hắn sẽ đảm nhiệm chức vụ thành chủ. Tên tu sĩ hóa thần cảnh giới này cũng sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới kết quả này. Lão giả này không chút do dự, vội vàng quỳ xuống nói. Cần tuân mệnh lệnh của tiền bối, vãn bối đã hao hết thọ nguyên, sớm đã rời khỏi thế giới này. Có ý muốn ra ngoài vân du, đa tạ tiền bối thành toàn. Đi thôi, Cổ Vân ném cho hắn một cái bình nhỏ. Đa tạ tiền bối, lão giả tiếp nhận bình nhỏ, cung kính hành lễ, sau đó đưa một cái ngọc giản cùng lệnh bài cho tu sĩ cảnh giới hóa thần, sau đó ngự kiếm bay lên, trực tiếp rời khỏi phương thế giới này, biến mất ở bên trong hạo vũ. Người này cũng là một người thông minh, hắn ta hiểu rõ chỉ có tự mình rời khỏi nơi này, mới có thể khiến mình yên tâm, cho nên hắn ta dứt khoát rời khỏi tinh cầu Phồn Hoa. Tiếp nhận thành này, chờ ta gọi các ngươi đến. Cổ Vân vung tay lên, bóng dáng của đám tu sĩ này cũng theo đó mà biến mất, trong tiên đào viên chỉ còn lại một mình Cổ Vân. Cổ Vân cũng không vội tìm kiếm tung tích cổ thần tộc, đối với Cổ Vân mà nói, hắn có rất nhiều thời gian, sẽ không nóng lòng một sớm một chiều, chỉ cần đứng vững gót chân, tốc độ tìm kiếm cổ thần tộc của Cổ Vân sẽ trở nên cực nhanh. Đợi đến khi tất cả tu sĩ cảnh giới hóa thần đều rời đi, Cổ Vân đánh giá mảnh thiên đào viên này. Mỗi một gốc linh mục đều cao tới 10 trượng, trên đó lớn lên không ít linh quả lớn chừng quả đấm, bất quá thoạt nhìn cũng không có thành thục, tuy rằng linh lực phi thường nồng đậm, nhưng mà cũng không thể ngắt lấy. Đây là lần đầu tiên Cổ Vân nhìn thấy loại linh quả được gọi là tiên đào này. Hắn lập tức thu một gốc, sau đó tiến vào trong thế giới hỗn độn gieo trồng thỏa đáng. Xung quanh có rất nhiều tiên đào linh mục, Cổ Vân cũng không quá tham lam. Tòa thành trong thành này, mặc dù chiếm phạm vi không nhỏ, nhưng trên thực tế, cũng không có bất kỳ người nào khác, thậm chí không có tạp dịch. Trong toàn bộ thành trì, chỉ có lão giả cảnh giới thái hư kia định cư ở đây, điều này khiến Cổ Vân vô cùng bất ngờ. Cho dù là Cổ Vân tính cách hơi quái gở, nếu định cư ở đây, ít nhất cũng phải an bài vài tên tạp dịch, ít nhất có thể cam đoan, có một số việc vặt có thể xử lý một chút. Nhưng lão giả kia đã rời đi, hơn nữa thành chủ cũng đã được Cổ Vân sắp xếp cho những người khác, tất cả Cổ Vân cũng không cần để ý những thứ này, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tu luyện. Thời gian nhoáng một cái đã qua 10 năm, trong sân này Cổ Vân gần như không cảm nhận được bất kỳ biến hóa nào. Bản thân nơi này chính là trung tâm của tiên đào thành. Không có người nào dám can đảm tùy tiện đi vào. Cổ Vân truyền âm ra, ước chừng nửa canh giờ sau, một nhóm tu sĩ hóa thần cảnh bay đến, xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Đám tu sĩ này đều cung kính quỳ gối trước mặt Cổ Vân. 10 năm qua, thần nô chi ấn trên người bọn họ đã xảy ra biến hóa cực lớn, đối với thân thể của bọn họ cũng sinh ra ảnh hưởng cực lớn, ảnh hưởng rõ ràng nhất chính là để tốc độ tu luyện của bọn họ đạt được tăng lên cực lớn, tu vi cũng tăng trưởng nhanh hơn rất nhiều, ở phương diện linh lực cũng nhận được tăng trưởng cực lớn. Quan trọng hơn là, trong 10 năm này, phần lớn thời gian bọn họ đều dùng để nắm giữ tiên đào thành, loại trừ những việc vặt vãnh như đối lập, cho nên tu vi có thể đạt được tăng trưởng như thế, đích thật là vô cùng khó được. Hiện tại thế cục tiên đào thành như thế nào? Cổ Vân hỏi. Tu sĩ được Cổ Vân bổ nhiệm làm thành chủ kia chắp tay nói. Tiền bối yên tâm, chúng ta đã hoàn toàn nắm giữ toàn bộ tiên đào thành, những tu sĩ không nghe lệnh kia, đã bị chúng ta âm thầm giết chết. Bây giờ toàn bộ tiên đào thành đều ở trong khống chế. Nhưng theo hiểu biết của chúng ta, thành tiên đào vì có tiên đào nên bị các thành trì xung quanh nhìn chằm chằm, ước chừng 100 năm sau là lúc tiên đào chín. Đến lúc đó tu sĩ xung quanh biết được thành chủ là vãn bối, rất có thể sẽ tới cướp đoạt. Đến lúc đó quấy rầy tiền bối, cũng hy vọng tiền bối có thể ra tay giáo huấn bọn họ một phen. Cổ Vân gật đầu nói, đối với người đứng đầu một thành mà nói, tu vi cảnh giới hóa thần, thật là có chút thấp. Cổ Vân vung tay lên, hơn 20 hạt linh chủng xuất hiện trong tay mọi người. Dùng linh chủng này, đám tu sĩ này tự nhiên không chút do dự nghe theo mệnh lệnh của Cổ Vân, nhất thời thân ảnh nhoáng lên một cái, biến mất vô tung vô ảnh. Cổ Vân cũng tiến vào thế giới linh chủng, trở thành thế giới chủ linh chủng, chỗ tốt lớn nhất chính là, Cổ Vân khống chế toàn bộ chủng giới, hiện tại không cần tốn quá nhiều thời gian khống chế quần thể linh thể, Cổ Vân đã có thể đến bất kỳ nơi nào trong thế giới linh chủng. Đương nhiên, nếu muốn thi triển pháp môn cường đại hơn, tiến hành thay đổi thế giới linh chủng lớn hơn nữa, vẫn phải dựa vào quần thể linh chủng. Sau khi tiến vào thế giới linh chủng, thần thức của Cổ Vân lập tức quét qua toàn bộ thế giới linh chủng, rất nhanh đã tìm được phương hướng của hơn 20 người này, sau đó thu thập bọn họ đến bên cạnh Cổ Vân. Hơn 20 người này đột nhiên biến thành linh thể, còn có chút không thích ứng, nhưng bọn họ rất nhanh đã phát hiện chỗ tốt của nơi này. Mặc kệ nơi đây bàng bạc linh lực, hay là tia nhỏ linh lực tự do, đều đối với linh thể bọn họ có chỗ tốt cực lớn, linh lực tăng trưởng, có thể cực nhanh tốc độ tiến hành. Cổ Vân dẫn đầu hơn 20 linh thể này, tốc độ bay cực nhanh, những nơi đi qua, tất cả sợi tơ linh lực đều bị đám linh thể này cắn nuốt hết, tốc độ tăng lên của loại linh lực này, tuyệt đối là nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Chỉ trong một ngày, linh lực của đám tu sĩ này đã đạt đến đỉnh điểm, thậm chí vượt qua mức độ mà rất nhiều tu sĩ có thể chịu đựng được. Nếu đổi lại là những linh thể khác tiến vào thế giới linh chủng, cho dù phụ thuộc vào Cổ Vân cũng không thể đạt tới loại tốc độ này. Đây hoàn toàn là Cổ Vân làm chủ nhân của thế giới linh chủng, vận dụng quyền lực của mình, cung cấp cho đám tu sĩ này tiện lợi lớn nhất. Cổ Vân thúc giục linh lực, đám tu sĩ này rời khỏi thế giới linh chủng, chờ khi bọn họ tỉnh táo lại thì đã xuất hiện ở trong tiên đào viên. Mà linh lực trên người bọn họ đã đạt đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Ngày này, số lượng linh lực tăng lên có thể so với mấy ngàn năm tu luyện của bọn hắn. Lúc nhìn về phía Cổ Vân, Trong lòng bọn họ đã tràn ngập sự sợ hãi và bất an vô cùng này, người trước mắt, rốt cuộc có thủ đoạn và thực lực cường đại cỡ nào, lại có thể khiến linh lực của bọn họ đạt được tăng lên khổng lồ như thế. Thậm chí bọn họ còn không dám tưởng tượng ra thực lực chân chính của Cổ Vân. Trở về bế quan, sau khi đạt tới thái hư cảnh lại tới gặp ta. Cổ Vân vung tay lên, một ít đan dược lại bay vào trong tay những tu sĩ này. Nếu muốn những tu sĩ này tận tâm làm việc cho mình, hơn nữa những người này đều là thần nô Cổ Vân nhận lấy, Cổ Vân không thèm để ý chút chi tiêu này. Hơn nữa, sau khi đám tu sĩ này đạt tới cảnh giới thái hư, cũng sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Đa tạ tiền bối, trong mắt mọi người càng lộ ra vẻ cảm kích và cuồng nhiệt, trong lòng chẳng những không có bất kỳ câu oán hận nào đối với việc trở thành nô bộc, ngược lại giờ phút này trong lòng còn có cảm kích. Thật ra đối với bất cứ tu sĩ nào, nếu được nhiều lợi lộc như vậy, e rằng nhiều người cam tâm tình nguyện làm nô, vì lợi ích này không thể đổi được bằng bất cứ giá nào. Chương 1256. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Long thú và cổ thần tộc, tiền bối, chúng ta bế quan, tiên đào thành này. Đám tu sĩ này mặc dù linh lực đã đạt tới cảnh giới thái hư, nhưng muốn bế quan tiến giai cảnh giới thái hư, chỉ sợ cũng phải tốn hao mấy chục năm. Thậm chí dài đến hơn trăm năm. Thành tiên đào này chạy không được, cũng sẽ không bởi vì mấy người các ngươi mà xảy ra biến đổi lớn gì, các ngươi yên tâm tu luyện là được. Cổ Vân nói, những tu sĩ hóa thần cảnh này nghe vậy, vội vàng quỳ xuống đất cảm tạ. Cổ Vân có thể dành nhiều thời gian cho bọn họ tu luyện như vậy, hơn nữa bản thân những tu vi này đều là Cổ Vân ban cho bọn họ, chỉ riêng loại lợi ích này, e rằng cả đời bọn họ cũng không thể báo đáp. Sau khi đám tu sĩ này rời đi, Cổ Vân dùng thần thức nhìn quanh tiên đào thành một vòng, tòa thành thị này thật ra còn có thể, tu sĩ lui tới núi liền không dứt, mặc dù không phải là một thành trì cỡ lớn, nhưng mà tu sĩ lui tới lại không ít. Thần thức của Cổ Vân tiếp tục khuếch tán ra bốn phía, rất nhanh, trong phạm vi mấy ngàn vạn dặm đều bị thần thức của Cổ Vân bao phủ. Không bao lâu sau, lông mày Cổ Vân hơi nhíu lại, thân ảnh nhoáng một cái biến mất vô tung vô ảnh. Một lát sau, Cổ Vân xuất hiện trong một khu rừng rậm rạp. Mảnh rừng rậm này ở một chỗ thập phần trũng xuống, có một mảnh nước đọng, trong nước đen nhánh, nhìn thập phần đục ngầu, chung quanh cỏ cây đều khô héo. Cổ Vân đứng ở đây, nhìn vào vùng nước đọng này ít nhất sâu ngàn trượng, tính ra cũng coi như là một hồ nước vô cùng sâu. Đúng lúc này, một giọng nói cao giọng gọi, người nào, tại sao lại xuất hiện ở đây? Thần thức Cổ Vân quan sát được, ở ngoài trăm trượng, có một nam tử trung niên cảnh giới linh sư vẻ mặt căm tức nhìn về phía Cổ Vân. Tu vi của người này như vậy, e rằng ngay cả tu vi của Cổ Vân cũng không nhìn ra, dù sao cảnh giới giữa hai bên chênh lệch thật sự là quá nhiều. Mới vừa rồi còn không người, hiện tại làm sao đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Thật sự là kỳ quái, nam tử trung niên kia vẫn đứng tại chỗ, quát lớn. Còn không mau lui về. Cổ Vân xoay người lại, chậm rãi đi qua, chắp tay nói. Xin hỏi đạo hữu, vì sao lại quát mắng tại hạ như thế? Nam tử trung niên cả giận nói. Chẳng lẽ ngươi không biết, vừa rồi ngươi suýt nữa mất mạng, trong phạm vi 10 trượng quanh nhược thủy đàm này, lúc nào cũng có thể chết, ngươi là người phương nào, tại sao lại đến nơi đây? Tại hạ Cổ Vân, tìm một người bạn cũ đến đây. Không quá quen thuộc đối với nơi đây, mong đạo hữu chỉ giáo nhiều hơn. Ta cũng thấy không rõ tu vi của ngươi, ngươi đã tôn xưng ta một tiếng đạo hữu, tại hạ có lòng tốt nhắc nhở ngươi vài câu, dưới đầm này có giấu một con ác dao, thần tính hung tàn, xuất hiện vô thường, tuy rằng nơi này sản xuất linh căn thảo, nhưng số tu sĩ bị ác dao này cắn nuốt nhiều vô số kể. Chúng ta từng tổ chức không ít tu sĩ đến bao vây tiếu trừ hung thú này, nhưng con thú này cực kỳ cẩn thận, chỉ biết đánh lén, hơn nữa đáy đầm cực sâu, không thể thấy đáy, cho nên cũng chưa thành công. Cổ Vân nghe vậy, ngược lại có chút nghi hoặc, vừa rồi hắn ở phụ cận cái đầm này, hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ dấu vết sinh linh nào. Lẽ nào nước đọng này cản trở thần thức của Cổ Vân, hay là con hung thú này có chỗ đặc biệt gì? Điều này khiến Cổ Vân sinh ra hứng thú nồng đậm, Cổ Vân lại sử dụng thần thức lục soát toàn bộ một phen, kết quả khiến Cổ Vân vô cùng bất ngờ. Cho dù Cổ Vân lục soát cẩn thận vẫn không phát hiện bất kỳ dấu vết yêu thú nào, điều này làm cho Cổ Vân càng thêm nghi ngờ. Nhìn vẻ mặt cùng thái độ của tu sĩ linh sư trước mắt này, hẳn là sẽ không lừa gạt Cổ Vân. Hoặc là ác dao này đã rời khỏi nơi đây, hoặc là có năng lực ẩn nấp cực mạnh, nếu là cái sau, Cổ Vân tự nhiên là vô cùng cảm thấy hứng thú. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, Cổ Vân vung tay lên, một con hải nhĩ bay ra, đi tới phía trên đầm nước, bơi qua bơi lại trên mặt nước. Linh lực trên người Bạch Ngọc Hải Nghĩ vốn đã rất nồng hậu, hơn nữa thực lực đạt tới cảnh giới linh đan, đối với yêu thú cấp cao mà nói, tự nhiên có sức hấp dẫn rất lớn. Đây cũng là do cân nhắc đến tu sĩ linh sư này sợ hãi, Cổ Vân lo lắng mãnh thú trong đầm nước, thực lực bản thân cũng không cao, cho nên mới cố ý sử dụng con kiến biển bằng Bạch Ngọc cảnh giới linh đan này làm mồi nhử. Bạch Ngọc Hải Nghĩ ở trên đầm nước, phi độn qua lại, nhìn hết thảy như thường. Tên tu sĩ linh sư này thấy vậy, nhíu mày. Đạo hữu muốn làm gì, đây là muốn hấp dẫn con hung thú này xuất hiện sao? Mặc dù đạo hữu huấn luyện linh trùng có thực lực rất mạnh, nhưng một khi bị hung thú cắn nuốt, đạo hữu sẽ hối hận không kịp. Ngay trong nháy mắt này, đột nhiên có một cái đầu lâu khổng lồ nhảy mạnh ra mặt nước, Bạch Ngọc Hải Nghĩ biến mất vô tung vô ảnh. Tất cả những chuyện này tốc độ quá nhanh, nếu không phải thần thức của Cổ Vân vẫn đang quan sát, suýt nữa không phát hiện ra động tác của con hung thú này. Mà Cổ Vân cũng trong nháy mắt này, quan sát được dấu vết linh lực của con hung thú, sau khi con thú này trở lại dưới nước, tất cả dấu vết linh lực đều biến mất vô hình vô tung. Con hung thú này quả nhiên có năng lực ẩn nấp rất mạnh. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Cổ Vân cũng phát hiện trên người con hung thú này có dấu vết của thanh long huyết mạch. Nếu Cổ Vân đoán không nhầm thì đây là một con long thú. Hơn nữa Hải Nghĩ có thể thôn phệ cảnh giới linh đan, thực lực tuyệt đối trên cảnh giới hóa thần linh tôn. Đối với tu vi của con long thú này, Cổ Vân thực sự không quá để ý, nhưng loại năng lực ẩn nấp đặc biệt này, quả thực khiến Cổ Vân rất động tâm. Bích Long tuy có năng lực ẩn nấp rất mạnh nhưng dưới tình huống nó không di động, con long thú này ẩn mình trong nước khiến tu sĩ cực cảnh như Cổ Vân không thấy được quỹ tích linh lực của nó, đích xác cực kỳ cường đại. Trên thực tế, sở dĩ Cổ Vân đến nơi đây là bởi vì phát hiện khí tức của một tên cổ thần tộc ở chỗ này, phát hiện con long thú này cũng coi như là ngoài ý muốn. Cổ Vân không biết con long thú này có liên hệ gì với tên cổ thần tộc trốn ở đây hay không. Cổ thần tộc có thể giấu ở tinh cầu phồn hoa quả thực cũng coi như ngoại tộc, dù sao trên tinh cầu phồn hoa có tu sĩ chuyên môn bắt giữ cổ thần tộc, một khi tin tức của cổ thần tộc này bị tiết lộ, nhất định sẽ có rất nhiều tu sĩ vào tới, tên cổ thần tộc này tuyệt đối không có bất kỳ kết cục tốt nào. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, trước tiên tuyệt đối không quấy rầy tên cổ thần tộc này, tránh để hắn nhân cơ hội chạy trốn, chỉ cần Cổ Vân không lộ ra khí tức đặc biệt mạnh mẽ, thì tên cổ thần tộc này tuyệt đối sẽ không dễ dàng di chuyển. Cổ Vân vung tay lên, một đạo linh quang bay ra, nước trong đầm bắt đầu cuồn cuộn chảy qua một sơn cốc, giống như trên trời đột nhiên xuất hiện một dòng sông. Thật ra Cổ Vân muốn dọn sạch đầm nước này, còn có biện pháp đơn giản hơn, phất tay một cái, liền có thể đem đầm nước này vùi lấp. Nhưng Cổ Vân cũng không muốn làm như vậy, một khi thi triển loại pháp môn mạnh mẽ này, nhất định sẽ khiến thiên địa linh lực dao động thật lớn, dọa cổ thần tộc là chuyện nhỏ. Nếu hấp dẫn tu sĩ cực cảnh tới, vẫn là có chút phiền toái. Rất nhanh, trong sơn cốc được đổ đầy lượng lớn nước đục ngầu, sau đó lại chuyển hướng một chỗ sơn cốc khác. Tên tu sĩ cảnh giới linh sư kia trợn mắt há mồm nhìn hết thảy trước mắt, vậy mà không biết làm sao. Tu sĩ có thể thi triển ra loại pháp môn này, sao có thể là hạng người bình thường, giết chết hắn tất nhiên dễ như trở bàn tay, lại nghĩ đến thái độ vừa rồi của mình, sắc mặt tu sĩ linh sư này trong nháy mắt trở nên khó coi. Chương 1257, Long Thú, ngắn ngủi một lát thời gian, nước đầm đục ngầu, hiển lộ ra đại lượng nước bùn đến, cái đầm này ngược lại không tính là rất lớn, chỉ là cực sâu. Xung quanh đầm đều là nước bùn màu nâu đậm, tản ra khí tức cực kỳ tanh hôi. Tên tu sĩ cảnh giới linh sư kia, đã không nhịn được trạng thái buồn nôn. Cổ Vân đã phong bế khí tức từ lâu, cho nên những thứ này cũng không có ảnh hưởng gì. Trọn vẹn ba cái sơn cốc, mới đem những đầm nước này rút ra ngoài. Một cái hố sâu cực lớn xuất hiện ở trước mặt Cổ Vân. Cổ Vân lăng không bay đến trên hố sâu này, phía dưới hồ nước này có rất nhiều vết tích động đậy. Cổ Vân vung tay lên, một ngọn linh hỏa lập tức bay ra ngoài, chui vào trong vũng bùn cách đó ngàn trượng. Trong phút chốc, hỏa linh nóng rực bị thiêu đốt, nước bùn bị đốt khô, xuất hiện từng vết nứt. Đúng lúc này, một con yêu thú giống như dao đột nhiên từ trong bùn đất phóng lên cao, trong nháy mắt khi nó vừa xuất hiện, một cái vòng cổ thật lớn đeo lên cổ của nó. Mãnh liệt rút nó ra, hút đến gần cây cỏ bên cạnh cái đầm. Cỏ cây xung quanh lập tức trở nên đen kịt một mảnh, phát ra mùi khó ngửi. Mãi đến lúc này, Cổ Vân mới nhìn rõ dáng vẻ của con hung thú này. Đầu của con hung thú này có hình dáng của giao long, nhưng thân thể lại cực kỳ dài nhỏ, không có móng vuốt, nhìn giống như là một con rắn, nhưng bên ngoài thân không có bất kỳ lân phiến nào, ngược lại bị một tầng dịch nhờn màu đen bao phủ, mùi cực kỳ tanh tưởi này chính là từ dịch nhờn này phát ra. Nếu như lúc này xác định, con hung thú này chính là một con long thú, trong trong cơ thể của nó có thanh long huyết mạch vô cùng nồng đậm. Xem đủ thực lực, hẳn là tương đương với tu sĩ cảnh giới hóa thần, có thể nói là vô cùng cường đại. Nhưng linh trí của long thú từ trước đến nay không cao, cho nên con long thú này nhát gan đến mức chỉ có thể trốn ở chỗ này, cắn nuốt một số yêu thú và tu sĩ nhân loại đi ngang qua. Cổ Vân suy đoán, con long thú này hẳn là đã thay đổi khí tức của cả đầm nước, tiến tới cam đoan bản thân ở trong đầm nước này sẽ không bị phát hiện. Một khi đầm nước bị Cổ Vân lấy đi toàn bộ, con long thú còn lại này cũng không có chỗ để đi. Mặc dù con long thú này có năng lực ẩn nấp rất mạnh, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, nó cũng không có sử dụng như vậy, thậm chí còn không bằng Bích Long. Nhưng mà là một con long thú, đặc biệt là một con long thú tương đối đặc thù, vẫn vô cùng chân quý, Cổ Vân đem con long thú này vào bên trong hỗn độn thế giới, đơn độc nuôi nhốt. Nhìn tu sĩ cảnh giới linh sư kia, sắc mặt trắng bệch, cảnh tượng trước mắt, để hắn vô cùng trống rỗng, hơn nữa khí tức vô cùng tanh tưởi, để hắn khó có thể chịu đựng. Vãn bối có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm tiền bối, mong tiền bối chuộc tội. Không cần để ý, nếu không phải ngươi cung cấp tin tức cho ta, ta còn không bắt được con hung thú này, việc này cũng coi như ngươi có công. Cổ Vân vung tay lên, ném ra một túi chữ vật nho nhỏ, trong túi chữ vật này có 1.000 viên linh thạch cực phẩm. Đối với Cổ Vân mà nói, chút linh thạch này căn bản không tính là gì, nhưng đối với tu sĩ cảnh giới linh sư này, số lượng linh thạch này chỉ sợ là con số khổng lồ mà hắn cả đời cũng không tích góp được. Hơn nữa 1.000 viên linh thạch cực phẩm này, rất có thể sẽ cải biến cuộc đời của hắn. Đa tạ tiền bối, tên linh sư này nhìn thấy Cổ Vân chẳng những không trách cứ hắn, thậm chí còn thưởng cho hắn, nhất thời kích động không biết nói cái gì cho phải. Đi nhanh lên đi, ta còn có chuyện quan trọng phải xử lý. Cổ Vân nói, bái tạ tiền bối, sau khi người này rời khỏi, trong mắt Cổ Vân lộ ra một tia ý cười như có như không. Bắt giữ con long thú này, mặc dù Cổ Vân có chút chỗ tốt, nhưng chỉ có thể coi là niềm vui ngoài ý muốn. Hơn nữa bởi vì bắt giữ con long thú này, Cổ Vân có rất nhiều thời gian, cẩn thận phỏng đoán phương vị của cổ thần tộc đang ngủ say này. Bởi vì Cổ Vân đang bắt long thú, mặc dù ở lại chỗ này thời gian rất lâu, nhưng mục đích chính là vì tìm kiếm vị trí chính xác của cổ thần này, hơn nữa sẽ không khiến cho tên cổ thần tộc này chú ý, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Bây giờ, Cổ Vân đã sớm biết rõ phương vị cụ thể của tên cổ thần tộc này. Hơn nữa ngay cả đường lui của cổ thần tộc này cùng với thông đạo địa hà dưới lòng đất cũng bố trí cơ quan bịt kín, khiến cho cổ thần tộc này không có khả năng chạy thoát. Đến lúc này, thân hình Cổ Vân mới nhoáng một cái, xuất hiện ở trong một mật thất khổng lồ. Mật thất này rất sâu, phía dưới đầm nước cao ngàn trượng. Trong mật thất rộng chừng 5 trượng có một gã cổ thần tộc dài đến 3 trượng, chậm rãi đứng dậy. Ta không dám tôn giả có lai lịch gì, lại cường hoành bực nào, nơi này là địa phương nào, ngươi hẳn là rất rõ ràng, một khi đối địch với ta, tôn giả chính ngươi, cũng không có bất kỳ chỗ tốt gì. Nếu bản tôn muốn giết chết ngươi, không cần kinh động bất luận kẻ nào. Hôm nay bản tôn không phải tới giết ngươi mà là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu ngươi có thể trả lời vấn đề của giới, bản tôn sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Tên cổ thần này nghe vậy, khẽ cau mày, từ tu vi mà nói, hắn là hơi kém hơn Cổ Vân. Nếu Cổ Vân không ra tay với hắn, việc này có thể hóa thành nhỏ nhất, cái giá phải trả cho hy sinh cũng là nhỏ nhất. Đa tạ tôn giả nếu cũng là cổ thần tộc chúng ta, lẽ ra nên giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên tôn giả có vấn đề gì, cứ hỏi ta, tại hạ tất nhiên sẽ một năm một mười, tuyệt đối không có bất cứ lời nói dối nào. Cổ Vân gật đầu nói, mục đích ta đến tinh cầu phồn hoa, chính là cứu tất cả cổ thần nhất tộc ra, mặc kệ là cổ thần tộc giống như ngươi trốn ở trong tinh cầu phồn hoa, không dám tùy tiện di động, cùng với những cổ thần tộc bị cầm tù kia. Tôn giả hiện tại có thể không tin ta, nhưng nếu ngươi muốn rời khỏi thế giới này, nhất định phải dựa vào ta. Vãn bối tuân mệnh, tên cổ thần tộc này nghe được lời ấy, càng thêm kích động. Khi nào ngươi đến tinh cầu phồn hoa, tại sao lại lưu lạc ở đây, ngươi có từng gặp qua cổ thần tộc khác chưa? Cổ Vân hỏi liên tiếp 3 vấn đề. Vãn bối ước chừng 10 vạn năm trước định cư ở đây, nhưng nơi này mặc dù có tập tục bắt giữ cổ thần tộc, nhưng số lượng người nắm giữ loại tập tục này lại xa xỉ, hơn nữa có rất nhiều tu sĩ cấp cao cũng tham dự trong đó. Ta vốn dự định bế quan một đoạn thời gian, nhanh chóng rời khỏi nơi đây, nhưng không ngờ lại luân lạc tới loại tình trạng này, tại hạ vẫn luôn không dám hiện thân, không ngờ vậy mà ở chỗ này gặp được đạo hữu. Cổ Vân gật đầu, đối với lời nói thật giả của người này, Cổ Vân không thể dễ dàng tin tưởng. Nhưng Cổ Vân lại muốn hiểu rõ một chút thủ đoạn của người này. Chỉ cần ngươi nghe lệnh ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi mang ra khỏi phiến thế giới này. Cổ Vân trầm giọng nói. Cổ thần tộc nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, so với bị nhốt ở trong sân, còn không bằng quy thuận Cổ Vân, đạt được Cổ Vân trợ giúp rời khỏi thế giới này. Tôn giả yên tâm, ta nhất định sẽ làm tôn giả hài lòng. Tiếp theo, người vẫn đóng quân ở nơi đây, sau khi con long thú này chết, chắc chắn sẽ có không ít tu sĩ tới tầm bảo, từ trên người bọn họ thám thính một chút tin tức của cổ thần tộc, một khi ta có chuyện muốn an bài, người cũng nhất định phải tuân theo, không được vi phạm. Vãn bối tuân mệnh, chương 1258, Tiên Đào. Cổ Vân cũng không phải tin tưởng tên cổ thần tộc này, mà là tin tưởng thực lực của mình. Bây giờ trên tinh cầu phồn hoa, bất kỳ cổ thần tộc nào cũng khó đi, một khi bọn họ hiển lộ thân thể cổ thần, gần như chắc chắn phải chết. Nếu như cổ thần tộc này không muốn bị vây ở chỗ này lâu dài, muốn lấy lại tự do, nhất định phải dựa vào Cổ Vân, nhất định phải hợp tác với Cổ Vân. Cổ Vân trở lại Tiên Đào Thành, tiếp tục bế quan tu luyện, khoảng thời gian tiếp theo, Cổ Vân thả lỏng một chút. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đảo mắt đã gần trăm năm, Tiên Đào chậm rãi sinh trưởng, linh quả thanh ngọt nhàn nhạt cũng bắt đầu chậm rãi phóng thích ra, không chỉ là trong sân nhỏ trung tâm, toàn bộ trong thành Tiên Đào đều tràn ngập loại khí tức này. Phàm là tu sĩ có chút kiến thức, đương nhiên hiểu được loại khí tức này đến từ nơi nào, bất quá đại bộ phận tu sĩ cấp thấp cũng sẽ không có quá nhiều cân nhắc, cho rằng Tiên Đào đối với bọn họ mà nói, căn bản là bảo vật không có khả năng. Nhưng vẫn có lượng lớn tu sĩ, trong lúc này tràn vào Tiên Đào Thành. Tiên Đào Thành vốn là đầu mối giao thông then chốt, tu sĩ lui tới rất nhiều, sau khi phát ra khí tức này, tu sĩ đi ngang qua cũng chậm lại. Toàn bộ Tiên Đào Thành, cơ hồ kín người hết chỗ. Tại góc tây bắc Tiên Đào Thành, nơi này chính là con đường tiến vào Tiên Đào Thành, cũng là điểm dừng chân của tu sĩ cấp thấp. Nơi đây có đại lượng khách sạn nhỏ, tử phường, rất nhiều tu sĩ tụ tập ở đây, hoặc là trao đổi bảo vật, hoặc là dừng lại mấy ngày. Một tu sĩ mặc đạo bào màu lam, phong trần mệt mỏi chui vào một khách sạn, nhìn thấy trên biển hiệu hôm nay không có phòng, trên mặt lộ ra một tia tức giận. Rốt cuộc tình huống bên trong Tiên Đào Thành như thế nào, thậm chí ngay cả một khách sạn cũng không có. Chẳng lẽ để cho ta ở ngoài thành sao? Tu sĩ này có chút tức giận nói. Lúc này, cách đó không xa có một gã nam tử thấp bé chen miệng nói. Lẽ nào đạo hữu là lần đầu tiên đi vào Tiên Đào Thành sao? Trong Tiên Đào Thành vào lúc này, chính là như thế. Tại hạ có một chỗ ở, tuyệt đối an toàn, hơn nữa có thể cung cấp một ít tin tức cho đạo hữu, nhưng giá cả lại cao hơn một chút. Ồ, trên mặt nam tử áo lam lộ ra một tia nghi hoặc. Bao nhiêu linh thạch? Chỉ cần 100 khối linh thạch, lam bào tu sĩ vung tay lên, ném ra một túi chữ vật. Rốt cuộc là chuyện gì? Nam tử thấp bé cười ha ha ha nói. Như thế rất tốt, đạo hữu xin đi theo ta, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Tiên Đào Thành này, bởi vì Tiên Đào mà được đặt tên, mùa này, chính là mùa Tiên Đào sắp thành thục. Trong toàn bộ thành trì, đều tràn ngập Tiên Đào linh hương, tu luyện ở trong loại linh hương này, tuyệt đối làm ít công to, cho nên mùa này, sẽ có lượng lớn tu sĩ nghe tin chạy đến, có không ít tu sĩ ở đây đột phá bình cảnh. Tiên Đào linh hương, tên tu sĩ này mới chú ý tới, đích xác có chút khí tức linh hương, nhưng quá mức yếu ớt, hắn cũng không chú ý. Đây là nơi hẻo lánh trong Tiên Đào Thành, linh hương tự nhiên vô cùng nhạt, hơn nữa Tiên Đào chưa hoàn toàn chín, cho nên hương vị của linh hương cũng không đủ nồng đậm, đợi đến ngày Tiên Đào chín, mùi hương của linh hương lại là nồng đậm nhất. Đến lúc đó, ghế ở bên ngoài phủ thành chủ có thể bán được hơn vạn khối linh thạch, hơn nữa người mua cạnh tranh kịch liệt, chính là vì cảm thụ mùi thơm của linh quả ngày hôm đó. Nam tử thấp bé cười nói, tiền nào hàng nấy, vị trí khác nhau, giá cả cũng khác nhau. Đương nhiên, mỗi khi tiên đào này chín, thành chủ đại nhân đều sẽ chia sẻ một quả tiên đào linh quả, đạo hữu vận khí tốt, có thể đạt được một mảnh tiên đào linh quả, tuy rằng số lượng cực ít, nhưng mà giá trị cực cao, để chúng tu sĩ tranh đoạt. Xem chừng cũng chỉ có một vạn đạo hữu dẫn đầu mới có phúc khí này. Một quả tiên đào linh quả, vạn người chia sẻ. Linh quả này thật sự huyền diệu như thế. Trong mắt nam tử áo lam hiện lên một đạo tinh quang. Nam tử thấp bé cười nói. Tất nhiên là như thế, tiên đào linh quả này nghe tiếng đã lâu, đạo hữu chẳng lẽ chưa từng nghe nói qua sao, chỉ là linh hương liền xuất chúng như vậy, linh quả bản thân gần như không tồn tại. Bất quá ta cũng khuyên đạo hữu một câu. Không nên mưu toan đánh chủ nghĩa linh quả, tại bên trong Tiên Đào Thành, không người nào dám làm loại chuyện này. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, nam tử áo lam mặt không chút thay đổi nói. Được rồi, đây chính là chỗ nương thân của ta. Nam tử thấp bé chỉ vào một căn phòng nhỏ không lớn hơn ổ chó bao nhiêu, căn phòng này thậm chí không thể nằm thẳng xuống, chỉ có thể miễn cưỡng để một tu sĩ khoanh chân mà thôi. Không đợi tu sĩ áo lam nói chuyện, nam tử thấp bé nói. Đạo hữu nếu ngày mai còn ở, ta còn sẽ tới thu linh thạch. Nếu đạo hữu không tiếp tục hẹn, ta sẽ cho các đạo hữu khác thuê. Nam tử áo lam sắc mặt tuy cực kỳ khó coi nhưng không nói gì, mắt lộ vẻ khác thường. Thầm nghĩ trong lòng, tiên đào linh quả này, thậm chí có công hiệu cường đại như thế, nếu ta có thể đạt được một quả, tất nhiên có trợ giúp cực lớn đối với bình cảnh trước mắt của ta. Nghe đồn thành chủ tiên đào thành, ở nhiều năm trước, đã đem chức vị thành chủ truyền cho một gã tu sĩ cảnh giới hóa thần. Tuy rằng nghe đồn bên cạnh người này có mấy chục tên tu sĩ cảnh giới hóa thần hộ vệ, nhưng đây chỉ sợ là cơ hội của ta. Mặc kệ là cái giá phải trả như thế nào, đều có thể lấy được một quả tiên đào. Cách tiên đào thành khoảng 3.000 vạn dặm, trên một vách núi. Vách núi này ở trong dãy núi, nhưng vẫn khiến người ta chú ý, bởi vì vách núi này so với ngọn núi bình thường cao hơn gấp đôi, chung quanh vách núi, sương trắng lượn lờ, như là một tòa thành tiên cảnh. Ở trong sương trắng, đỉnh vách núi chính là một thành trì lớn ngàn dặm, tuy diện tích không lớn nhưng lầu các san sát nhau, kiến trúc có chút xa hoa, nơi này có chút nổi danh là Kình Thiên Tông. Lúc này, trong chấp sự đại điện, ngồi đầy 20 tên tu sĩ hiếm thấy, những người này đều là Kình Thiên Tông đỉnh cấp nhất tu sĩ, cũng là Kình Thiên Tông. Lực lượng nòng cốt, cầm đầu chính là tông chủ Kình Thiên Tông, Trương Pháp Hiếu, người này có tu vi thái hư cảnh sơ kỳ. Nếu như dựa theo thời gian suy tính, tiên đào thành thục cũng sắp thành thục. Chư vị có ý kiến gì? Tông chủ, bây giờ thành chủ tiên đào thành đã đổi chủ, không biết hợp đồng năm đó có còn hữu hiệu như cũ hay không? Chẳng lẽ đạo hữu cho rằng, mỗi lần thành thục liền một quả tiên đào, liền đầy đủ hấp dẫn ngươi sao? Hiện tại trong tiên đào thành, ngay cả tu sĩ thái hư cảnh cũng không có, bọn họ có thể giữ vững nhiều tiên đào như vậy sao? Lại có một tu sĩ nói, nếu chúng ta tuân thủ ước định, tông môn cùng gia tộc khác, có thể tuân theo ước định hay không? Tiên đào viên to như vậy, chúng ta chỉ lấy một quả. Nếu như đổi thành chủ mới, chúng ta có nên thiết lập ước định một lần nữa hay không? Kình Thiên Tông chúng ta cách tiên đào thành gần nhất, cũng nên đạt được càng nhiều tiên đào hơn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trừ vài tên hóa thần cảnh giới không nói lời nào ra, tu sĩ khác từng cái đều không cam lòng yếu thế, nhao nhao biểu đạt ý kiến của mình. Đương nhiên, ý kiến cũng tương đối nhất trí, đó chính là đạt được càng nhiều tiên đào. Chương 1259, mở cửa đón khách, trong tiên đào thành, trong phủ thành chủ. Cổ Vân ngồi khoanh chân, trước mặt hắn là 21 tu sĩ đang quỳ. Nhóm tu sĩ này chính là đám tu sĩ cảnh giới hóa thần vừa xuất quan, hiện tại tu vi của bọn họ đều đã đạt tới cảnh giới thái hư. Ngắn ngủi trăm năm, tu vi của bọn họ không ngờ lại tăng lên đến trình độ như vậy, tuyệt đối là bất cứ người nào cũng không thể tưởng tượng được. Trăm năm tu luyện, tiến triển vô cùng thuận lợi, thậm chí có thể nói là nước chảy thành sông. Đám tu sĩ này lúc trước ra ngoài bắt giữ cổ thần tộc, bí quá hóa liều, đều là xuất phát từ bất đắc dĩ, bọn họ không có chỗ dựa gì. Tư chất mặc dù không tệ, nhưng ở bên trong tu sĩ cảnh giới hóa thần, cũng coi như là bình thường, dựa theo tư chất của bọn họ, nếu như không có bất kỳ kỳ ngộ, đời này tiến giai cảnh giới thái hư, gần như đều là không có khả năng. Nhưng Cổ Vân lại dễ dàng làm được, cho dù trở thành nô bộc, giờ phút này bọn họ sớm đã đem những chuyện này để ở ngoài lòng, giờ phút này, trong lòng bọn họ vô cùng kích động, tập trung. Tiến giai thái hư cảnh, tuyệt đối là một loại biến chất, cảnh giới hóa thần không cách nào so sánh. Mặc dù con đường tu luyện sau này của bọn họ vô cùng xa xôi, nhưng có thể đạt tới cảnh giới thái hư, đã là kỳ vọng cao nhất trong đời của rất nhiều tu sĩ. Đa tạ tiền bối ban cho chúng ta tu vi, đời này chúng ta nguyện ý vĩnh viễn đi theo tiền bối. Tiền bối, còn có ba đạo hữu chưa xuất quan, không biết. Được rồi, 21 người các người vậy là đủ rồi, tiên đào sắp chín, ta suy đoán rất nhiều tu sĩ sắp nghe tin chạy đến. Tiền bối yên tâm, chúng ta nhất định thủ hộ tiên đào thành. Tuyệt đối không cho phép bất kỳ tu sĩ ngoại lai nào nhúng chàm tiên đào. Cổ Vân mỉm cười, nói, các ngươi thật sự cho rằng ta hao tốn khí lực lớn như vậy, sau khi bồi dưỡng các ngươi thành cảnh giới thái hư, chính là vì những tiên đào này hay sao? Chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, lúc trước bọn họ đều có chút hiểu biết đối với thành tiên đào tự nhiên là bảo vật cực kỳ chân quý, đối với bọn họ mà nói, cũng là bảo vật cơ hồ không thể với tới. Cho nên bọn họ tự nhiên dẫn đường, Cổ Vân tới đây chính là vì tiên đào. Nhưng cân nhắc đến tu vi mạnh mẽ của Cổ Vân, thực lực sâu không lường được, Cổ Vân chắc chắn sẽ không vì linh quả mà đặc biệt đóng ở nơi đây. Huống chi, với tu vi của Cổ Vân, bất kỳ kẻ ngoại lai nào, e rằng còn chưa đến thành tiên đào thì đã chết dưới tay Cổ Vân rồi. Tiền bối xin phân phó, chúng ta nghe lệnh làm việc. Rất tốt, Từ hôm nay trở đi, bất kỳ tu sĩ nào đến dự định nhúng chàm tiên đào, đều lấy lễ đối đãi, để cho bọn họ định cư ở đây, đợi đến ngày tiên đào chín, triệu tập toàn bộ bọn họ lại, những tu sĩ này, đều sẽ để cho ta sử dụng, các ngươi hiểu không? Vãn bối hiểu rõ, các tu sĩ quỳ xuống đất trả lời, tuy bọn họ không biết mục đích của Cổ Vân, nhưng là nô bộc trung thành, bọn họ sẽ không cân nhắc nhiều hơn, chỉ phụng mệnh làm việc. Các ngươi đi đi, Cổ Vân nhắm hai mắt lại, không nói nhiều nữa. Giờ phút này, trong ngoài tiên đào thành gió nổi mây phun, không dám tu vi cao thấp, không dám thân phận gì, bởi vì tiên đào tụ tập lượng lớn tu sĩ. Đặc biệt là gần trăm năm nay, bên trong tiên đào thành căn bản không có người trưởng quản xuất hiện, dẫn đến bên trong tiên đào thành vô cùng hỗn loạn. 20 tên thái hư cảnh đột nhiên xuất hiện, lập tức khiến cho cả thành tiên đào ngay ngắn trật tự. Nhưng bây giờ không phải lúc bình thường, chỉ cần là tu sĩ thái hư cảnh cũng chưa chắc có thể duy trì trật tự của toàn bộ tiên đào thành. Bởi vì trước kia, thế lực khắp nơi đều đạt thành cân bằng, mỗi gia tộc hoặc tông môn đều đạt được định mức nên được, mặc dù có chỗ bất mãn, nhưng cân nhắc đến thế lực này cân bằng, cho nên vẫn không có bất kỳ người nào phá vỡ cân bằng này. Nhưng bây giờ thì khác, lần này thành chủ tiên đào thành đổi chỗ, trật tự phân phối ban đầu chưa chắc đã đủ. Đặc biệt là một ít gia tộc cùng tông môn, nếu như đối với phân phối trước đó cho rằng không công bằng, lúc này là thời cơ tốt nhất thay đổi. Bởi như vậy, những gia tộc và tông môn khác tất nhiên có chỗ bất mãn, một trận đại chiến sắp tới, nếu không thể cân bằng thế lực khắp nơi, không cách nào giải quyết xung đột. Nhưng những chuyện này đối với Cổ Vân mà nói, cũng không quan trọng. Nếu như Cổ Vân nguyện ý, đám tu sĩ này ở trong mắt Cổ Vân giống như là con kiến hôi, tiện tay là có thể giết chết. Mà tiên đào, ở bên trong hỗn độn thế giới sinh sôi này nở số lượng đã không ít, đối với những tiên đào sắp thành thục này, Cổ Vân cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Mục đích chủ yếu của Cổ Vân chính là lợi dụng đám tu sĩ này, để bọn họ sử dụng toàn bộ cho mình. Những tu sĩ này tuy rằng tu vi không cao, nhưng bọn họ truyền thừa đã lâu, phạm vi phân bố cũng rất lớn, hiểu biết của bọn họ đối với nơi này, vượt xa Cổ Vân trăm năm hiểu biết. Nếu như xử lý thích đáng, đám tu sĩ này sẽ trở thành nguồn tin tức quan trọng nhất, chuyện này có trợ giúp vô cùng quan trọng đối với việc tìm kiếm nơi giam giữ Cổ Vân. Một mặt khác, những gia tộc và tông môn kéo dài nhiều năm này, khẳng định có ngàn vạn liên hệ với đại gia tộc trong tinh cầu phồn hoa, thông qua nắm giữ những người này, tiến tới có thể hiểu rõ thế lực phân bố trong tinh cầu phồn hoa. Cổ Vân ở đây bình tĩnh vượt qua trăm năm thời gian, cũng chính là sớm đã suy nghĩ xong kế hoạch bực này. Bây giờ, cách kế hoạch này chỉ còn một bước cuối cùng. Giờ phút này, trong tiên đào thành gần như không có chỗ đặt chân, giá cả khách sạn đã đạt tới cực hạn, khiến rất nhiều người không thể chịu đựng nổi. Bất quá, tu sĩ trong thành, phần lớn đều là tu sĩ dưới cảnh giới hóa thần, mà ở ngoài tiên đào thành, các đại tông môn cùng gia tộc đã tụ tập. So với trước đây, số lượng tu sĩ rõ ràng tăng nhiều, rất nhiều tông môn phái ra hơn 10 tu sĩ đến đây, đây cũng là phi thường hiếm thấy. Ở phía tây tiên đào thành, trên một ngọn núi, một nhóm 5 tên tu sĩ thái hư cảnh vừa ngự kiếm đến. Đám tu sĩ này đến từ Thương Hoa Tông ở ngoài 8.000 vạn dặm, nhìn thấy loại tình huống trước mắt này, cũng cảm thấy kinh ngạc. Cùng lúc đó, 10 tên tu sĩ áo đen phi độn đến. Người cầm đầu chắp tay nói, tại hạ là thành chủ tiên đào thành, không biết đạo hữu đến từ nơi nào. 5 người nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, tin tức của bọn họ là bên trong tiên đào thành căn bản không có tu sĩ thái hư cảnh, thành chủ chỉ là một tu sĩ hóa thần cảnh, không nghĩ tới, thành chủ chẳng những là tu sĩ thái hư cảnh, tùy tùng vậy mà tất cả đều là tu sĩ thái hư cảnh. Bái kiến thành chủ đại nhân, chúng ta chính là tu sĩ Thương Hoa Tông, đặc biệt tới đây để phụng mệnh tham gia đại điển tiên đào lần này. Nguyên lai là Thương Hoa Tông đạo hữu, chư vị đạo hữu mời theo ta vào thành, ta sớm đã vì chư vị đạo hữu an bài chỗ ở. Ánh mắt 5 người lộ ra một tia kinh ngạc, đây cũng là bọn hắn hoàn toàn không cân nhắc đến. Đạo hữu của các tông môn và gia tộc khác đã sớm dàn xếp ổn thỏa, đương nhiên nếu mấy vị đạo hữu không muốn định cư trong thành thì có thể định cư ở đây. Thành chủ chắp tay nói, nghe được lời ấy, 5 tên tu sĩ Thương Hoa Tông này cũng không có từ chối gì. Không còn gì nữa, nếu lại từ chối, đó chính là không tín nhiệm thành chủ. Mục đích chuyến đi này của bọn họ chỉ là vì tiên đào mà không muốn trêu chọc thị phi. Vậy làm phiền thành chủ, tôn nghe thành chủ an bài. Xin hỏi tôn tính đại danh của tiền bối. Hạng người vô danh, chương 1260. Đạo đón khách là đạo đón khách. Linh hương trong tiên đào thành càng ngày càng nồng đậm. Theo thời gian trôi qua, ngay cả bên ngoài thành tiên đào cũng có thể ngửi được mùi vị nhàn nhạt của quả đào tiên, tu sĩ xung quanh càng không có đất cắm rùi. Rất nhiều tu sĩ cấp thấp đều tụ tập ở gần tường thành Tiên Đào Thành, cảm nhận được loại khí tức đặc biệt này, hưởng thụ thiên địa ban tặng. Mà trên đường ở phụ cận phủ thành chủ, sớm đã tụ tập đầy tu sĩ, những người này đều là tu sĩ cảnh giới hóa thần, cũng chỉ có bọn họ mới có thể cướp được vị trí tốt như vậy, gắt gao lưu lại một con đường nhỏ không đủ một mét mà thôi. Một nhóm hơn trăm người, từ trước mặt mọi người chậm rãi thông qua. Tu vi của hơn trăm người này, vậy mà đều ở trên cảnh giới thái hư, tu vi bực này, quả thực khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, bên trong Tiên Đào Thành, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện qua loại rầm rộ này. Có không ít tu sĩ cảnh giới hóa thần đã bắt đầu trở nên lo lắng. Thành chủ đã thay đổi, hiện tại lại có nhiều tu sĩ thái hư cảnh như vậy, chỉ sợ đại thế đã mất, quy tắc e rằng phải chế định lại một lần nữa. Ở lại chỗ này, rất có thể sẽ bị liên lụy đến, thậm chí có khả năng ở lúc đánh nhau bị thương nặng. Nhưng dù vậy, cũng không có nguyện ý rời đi, bọn họ thật vất vả mới đạt được vị trí này, nếu vận khí tốt, nói không chừng sẽ có cơ hội đạt được tiên đào ban thưởng. Hơn nữa mặc kệ bất luận kẻ nào rời khỏi, lập tức sẽ có tu sĩ khác chạy đến, thay thế vị trí của hắn. Trăm tên tu sĩ thái hư cảnh này, chính là tu sĩ của các đại tông môn cùng gia tộc ở xung quanh, bọn họ đường xa mà đến, có một số tu sĩ ở bên trong Tiên Đào Thành, có một số thì định cư ở bên ngoài Tiên Đào Thành, nhưng bây giờ toàn bộ bọn họ đều tiến vào Tiên Đào Thành, tham gia buổi lễ long trọng lần này. Có rất nhiều tông môn, vốn phái một hai tu sĩ cảnh giới thái hư, cộng thêm mấy tu sĩ cảnh giới hóa thần, nhưng sau khi nhận được tin tức, lập tức đổi thành tu sĩ cảnh giới thái hư. Cũng có thể nói, lần này số lượng tu sĩ thái hư cảnh trong Tiên Đào Thành đạt tới xưa nay chưa từng có. Không thể không nói, ý nghĩa sau lưng Tiên Đào thật sự là quá lớn. Ngoại trừ giá trị của Tiên Đào ra, đây cũng là thành trì xung quanh, lấy thành Tiên Đào làm trung tâm, gia tộc và tông môn phóng xạ ra, chứng minh thực lực của bản thân, biểu hiện ra thời cơ cường đại của bản thân. Nếu bị thua trong trận cạnh tranh này, thanh danh sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Tương ứng, khi tranh đoạt linh thạch, linh thảo với những tông môn khác, cùng với những bảo vật khác cũng sẽ bị áp chế. Cho nên, đối với Tiên Đào, những tông môn này đều là tình thế bắt buộc, hơn nữa nhất định phải thu hoạch lợi ích bọn họ tán thành. Sau khi hơn trăm tu sĩ thái hư cảnh tiến vào phủ thành chủ, cửa lớn phủ thành chủ lập tức đóng lại. Phạm vi phủ thành chủ cực lớn, so sánh với đám người chằng chịt bên ngoài phủ thành chủ. Bên trong phủ quả nhiên cực kỳ rộng rãi, đường lớn rộng trăm trượng, tùy ý hành tẩu, chung quanh linh thảo linh mộc xanh tươi tốt, hiển nhiên đã rất nhiều năm không có ngắt lấy qua. Chủ yếu nhất là, Tiên Đào linh hương, trở nên dị thường nồng hậu dày đặc, mỗi khi đến gần một bước, loại linh hương này thậm chí gấp bội. Thậm chí đối với những tu sĩ thái hư cảnh này mà nói, đều có lực hấp dẫn cực lớn. Trong mắt không ít tu sĩ đã lộ ra vẻ quả quyết, vô luận như thế nào, cũng phải tranh thủ đủ nhiều tu sĩ thái hư cảnh. Rất nhanh, 20 tu sĩ thái hư cảnh đóng giữ nơi đây, tính cả thành chủ do Cổ Vân bổ nhiệm, liền xuất hiện ở trước mặt một đám tu sĩ này. 21 người đối mặt với hơn trăm người, nhưng khí thế lại không hề yếu. Hoan nghênh chư vị đạo hữu tới tham gia đại điển Tiên Đào lần này. Thành chủ chắp tay nói, ngươi là người phương nào? Một nam tử trung niên râu dài quát lên, Thiên Lại Tông Hoàng Đạo Pháp đạo hữu. Chúng ta mấy ngày trước đó đã gặp. Tiếp theo là thành chủ của thành này, phụ trách đại điển Tiên Đào. Thành chủ chắp tay nói. Hoàng Đạo Pháp lạnh lùng nói. Rốt cuộc ngươi là người phương nào, lão phu đến Tiên Đào thành cũng không dưới mấy trăm lần, cũng chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi mấy ngày trước. Ngươi có tài đức gì, có thể chiếm cứ Tiên Đào thành này, chiếm tất cả Tiên Đào thành của mình. Đạo hữu đang ngồi có đồng ý không? Trong đám người, không người trả lời, nhưng thái độ lại rất rõ ràng. Đó chính là biểu thị đồng ý đối với Hoàng Đạo Pháp. Báo tên của ngươi ra trước, thành chủ chắp tay nói. Hạng người vô danh tại hạ, nếu như chư vị đạo hữu có ý định trồng Tiên Đào, như vậy đại điển Tiên Đào sắp bắt đầu, mời chư vị đạo hữu nhập tọa. Đương nhiên, nếu có đạo hữu không có hứng thú với Tiên Đào, vậy thì mời trở về đi. Hoàng Đạo Pháp quát lạnh, dựa vào cái gì để cho các ngươi đến chủ trì đại điển Tiên Đào, để cho các ngươi nắm giữ phân phối Tiên Đào, ngay cả một người cũng không có danh hào, cũng dám chiếm lấy Tiên Đào thành. Thành chủ cười ha ha ha nói, tại hạ trăm năm trước, cũng đã là thành chủ Tiên Đào thành, khi đó tại hạ bất quá cảnh giới hóa thần mà thôi, lúc ấy, chư vị đạo hữu làm sao không có bất kỳ một người đến biểu đạt bất mãn. Nếu Tiên Đào thành này quan trọng như vậy, chân quý như thế, vì sao tông môn hoặc gia tộc chư vị đạo hữu lại không chiếm lĩnh thành này? Cuối cùng ta hỏi lại một câu, mời đạo hữu tham gia đại điển Tiên Đào nhập tọa, nếu không đừng trách tại hạ vô lễ. Hơn trăm tu sĩ này nghe vậy, đều nhíu mày. Có không ít tu sĩ đã dự định nhập tọa, mục đích bọn họ tới đây, chính là vì tiên đào mà đến. Nếu như đại điển tiên đào tiến hành như thường lệ, chưa nói đến quy củ phân phối, bọn họ ngược lại cũng sẽ không quá gấp. Hơn nữa có rất nhiều tông môn, mỗi lần chỉ có thể phân phối một quả tiên đào, hiện tại nếu mời bọn họ đến đây, đoạt được hẳn là cũng sẽ không thấp hơn một quả tiên đào. Khẩu khí thật lớn, chỉ là 21 người, cũng dám cùng trăm người chúng ta đánh nhau, hơn nữa chư vị có nghĩ tới, trăm người chúng ta đại biểu không chỉ là hơn trăm người này mà thôi, càng là các đại tổng môn cùng gia tộc. Thành chủ nhìn quanh một vòng nói, mời đạo hữu tham gia đại điển tiên đào nhập tọa, sau đó tiến vào tiên đào viên hái tiên đào. Có hơn 40 tu sĩ trầm ngâm một chút, đều nhập tọa. Còn thừa lại hơn 80 tu sĩ, vẫn đứng tại chỗ. Thành chủ nhìn quanh một vòng, lấy ra một quyển sách, cẩn thận xem xét. Tùng Trường Tông, Như Cao Tông, Hoa Nghiệp Tông ở phía tây nam. Ước chừng một lát sau, thành chủ lẩm bẩm nói, ngoại trừ Thác Hạ Tông ở hướng đông bắc lưu lại người sống, còn lại toàn bộ chém giết. Lời vừa nói ra, bất kể là tu sĩ ngồi xuống hay là tu sĩ đứng thẳng đều biến sắc, khẩu khí này cũng quá lớn, cũng dám động thủ ở chỗ này, dám can đảm ở chỗ này giết người. Chỉ là 21 tu sĩ thái hư cảnh, đối mặt với hơn 80 tu sĩ thái hư cảnh, tại sao lại lớn lối như vậy? Bày trận, sau tiếng ra lệnh, từng đạo huyết văn từ dưới đất bay lên, trong phạm vi trăm trượng bỗng nhiên sinh ra một đại trận. Mùi máu tanh nồng nặc, quay cuồng trên mặt đất, đạo bào trên mình 21 tu sĩ tuôn ra từng vòng trận pháp, không ngừng lấp lánh. Giết, 21 tu sĩ đột nhiên hành động, giống như mãnh hổ, hư ảnh liên tục chớp lên, động tác cực nhanh, phi kiếm trong tay bọn họ đỏ đậm một mảnh, nơi đi qua, máu tươi giàn giụa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.